Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 817. Đồng dạng là hủy diệt. Thần niệm cuồng bạo cứ như vậy mà tràn vào Côn Ngô kiếm. Xem như Ma Quốc Kỵ thần niệm cường đại tới đâu, một canh giờ không tới, Ma Quốc Kỵ thức hải cũng lâm vào khô cạn. Có một lần kinh nghiệm, lần này Ma Quốc Kỵ không đợi cái hồ lớn màu tím chủ động bổ sung thần niệm, hắn liền luốt vào mấy cái viên trí thanh đan, bắt đầu vận chuyển tinh hải thần quyết. Quả nhiên tinh hải thần quyết một khi vận chuyển, hồ lớn màu tím cấp tốc bổ sung thần niệm. Lần này Ma Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được thức hải của mình lại một lần nữa mở rộng. Thần niệm cứ tiếp tục ngưng thực. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ mạnh vang lên. Ma Quốc Kỵ cảm thán chính mình cùng với Côn Ngô kiếm thành lập một cái cây cầu đồng dạng. Ở giữa Côn Ngô kiếm cùng hắn cảm ứng rõ ràng, trong đó thừa hồ có một cái loại kinh khủng sát khí. Cái này luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế. Ma Quốc Kỵ trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Hắn dù biết thực lực của mình so với trước cường đại hơn trăm lần chưa hết. Có thể Côn Ngô kiếm hẳn là cùng lạc thư cùng cấp bậc bảo vật. Hắn muốn luyện hóa một cái tầng cấm chế chỉ ít cần 1-2 ngày thời gian à. Lúc này mới bao lâu? Một canh giờ mà thôi. Mà lại đây không phải là bình thường luyện hóa thủ đoạn. Hắn chỉ là điên cuồng đem chính mình thần niệm đưa vào Côn Ngô kiếm mà thôi. Trong Côn Ngô kiếm tiếp tục điên cuồng hấp thu Ma Quốc Kỵ thần niệm. Có tầng thứ nhất cấm chế luyện hóa, Ma Quốc Kỵ cả không chút kiêng kỵ đưa chính mình thần niệm, đồng thời không ngừng nuốt trí thanh đan, vận chuyển tinh hải thần quyết. Thần niệm ở trong thức hải lần lượt khô cạn. Ma Quốc Kỵ cảm giác thức hải của mình lần lượt mở rộng, thần niệm kéo dài ngưng thực. Nhưng mà Côn Ngô kiếm tầng thứ hai cấm chế thật giống như là vô tận biển sâu đồng dạng, căn bản không chạm tới giới hạn. Mấy ngày sau, Ma Quốc Kỵ ép buộc chính mình đình chỉ tu luyện luyện hóa Côn Ngô kiếm. Cũng may là hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất về sau có thể chủ động đình chỉ đưa vào thần niệm. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng trở thành một cái người khô. Trong thức hải tử khí đại hồ cũng chỉ có thể bồi dưỡng thần niệm quán, cũng không thể bổ sung cho hắn tinh khí huyết. Luyện hóa xong tầng thứ nhất cấm chế, Côn Ngô kiếm lơ lửng ở trước người Ma Quốc Kỵ. Côn Ngô kiếm nhìn y nguyên cùng trước không gì khác nhau, thậm chí càng thêm lộ ra vẻ u ám. Ma Quốc Kỵ có thể trong đó cảm nhận được một loại cuồng bạo sát thế. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ cần mình suy nghĩ một chút, Côn Ngô kiếm có thể đem tiền giới một cái giới vực vỡ ra. Ma Quốc Kỵ định đứng lên, đột nhiên một cái đạo kiếm ý xuất hiện tại trong thần niệm hắn. Kiếm ý ẩn chứa ngang ngược sát thế cùng hủy diệt thiên địa ký tức. Giờ khắc này thì dù là Ma Quốc Kỵ lại là bình thường, đao hủy diệt kiếm ý kia cũng y nguyên theo hắn mỗi một chỗ, mỗi một không gian. Nguyên bản bình thường hắn lúc này thật giống như là một cái thanh vệ thiên liệt địa lợi kiếm. Ma Quốc Kỵ trong lòng giật mình, liền lập tức minh ngộ ra đây là Côn Ngô kiếm ý nhất đệ thế. Hắn không biết Côn Ngô kiếm đến cùng có bao nhiêu tầng cấm chế. Hắn mơ hồ có một chút minh ngộ, đó chính là mỗi khi luyện hóa một cái tầng cấm chế, thần niệm của hắn liền có thêm một cái đạo điểm đạo kiếm ý. Ma Quốc Kỵ hít một cái hơi khí lạnh. Đạo kiếm ý này cường đại, hắn có thể cảm nhận được. Hắn khẳng định chỉ cần hắn sử dụng cái loại đạo kiếm ý này, chờ cho hắn đi thần tộc thời điểm sẽ là thêm một cái loại thủ đoạn so với hắn thất giới chỉ còn muốn đáng sợ. Thế nhưng Ma Quốc Kỵ trong lòng không một chút mừng rỡ. Hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm là muốn mượn nhờ Côn Ngô kiếm nào thủ đoạn công kích của mình, mà là muốn đem Côn Ngô kiếm đem như pháp bảo của mình hoặc binh khí, cũng không phải để cho Côn Ngô kiếm trong thức hải của mình lưu lại đạo kiếm ý, sau đó một khi kích phát liền không nhận ra chính mình khống chế. Đạo kiếm ý này rất mạnh, cũng không phải là cần hắn. Ma Quốc Kỵ không căn bản luận được cái gì khống chế đối với đồ vật thủ đoạn xuất hiện trong thân thể cùng thần niệm của hắn. Luyện hóa cho ta. Cơ hồ là tại đạo hủy diệt kiếm ý ngang ngực bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải của Ma Quốc Kỵ. Sau một khắc, Ma Quốc Kỵ thần niệm liên tục phô thiên cái địa quét sạch đi lên, bao lấy đoàn kiếm ý này, muốn tiếp tục luyện hóa. Sự thật rất nhanh để cho Ma Quốc Kỵ trong lòng mát lạnh. Thần niệm hắn mới chụp lên, đạo kiếm ý trực tiếp vạch ra kinh khủng kiếm mang, để hắn thức hải thần niệm trực tiếp chém thành hai bên. Kinh khủng đau đớn truyền tới, Ma Quốc Kỵ há miệng chính là một đạo huyết tiễn. Nuốt vào mấy cái viên trí thanh đan, Ma Quốc Kỵ sắc mặt khó coi. Nếu như biết Côn Ngô kiếm này đáng sợ đến thế, hắn thà rằng không cần luyện hóa Côn Ngô kiếm. Sau 6 chương lạc thư toàn bộ bị Ma Quốc Kỵ cuốn vào tức hải. Tại sáu chương lạc thư này tạo thành không gian đem cái đạo kiếm ý này vây khốn về sau. Mao Kỵ không chút do dự đem thanh cầm chỉ tâm đưa vào thức hải. Lần thứ hai bao lấy đạo kiếm ý. Quả nhiên thanh cầm chỉ tâm kẽ cuốn mở đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý lần lửa ngang ngực đứng tới, mở rộng ra so với trước cuồng bạo hơn kiếm mang. Tại trong thức hải Mao Kỵ không chút kiên kỵ tung hoành tới lui. Cũng may mà lần này Mao Kỵ có sự chuẩn bị, những cái kiếm mang này tất cả đều bị lạc thư ngăn trở. Mao Kỵ có chút thở ra một hơi, hắn có thể cảm nhận được thanh cầm chi tâm đang thong thả đốt cháy rơi trên đạo kiếm ý này, ngang ngược cùng hủy diệt. Thế nhưng là tốc độ kia thực quá chậm, thanh cầm chi tâm đẳng cấp quá thấp. Mao Kỵ tay một tấm, thanh cầm chi tâm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trong thanh cầm chi tâm có 7 đạo nhàn nhạt mầm lửa. Đây là cấp 7 tiên diễm tiêu chí. Lúc trước Mao Kỵ dùng hỗn độn hỏa mẫu đỉnh thành cầm chỉ tầm tấn công cấp 7 tiên diễm, đây không phải là hỗn độn hỏa mẫu tinh đẳng cấp không đủ, mà là để cho thanh cầm chi tinh không có cách nào tấn cấp. Bởi vì thanh cầm chi tâm tấn cấp địa phương trên linh khí cùng với thiên địa quy tắc đến cực hạn, Mao Kỵ thần niệm tù vị đều có hạn, hạn chế thuộc về hắn. Thanh cầm chi tâm trực tiếp tấn cấp, hiện tại hắn tù vị tới tiên đế sơ kỳ, lại có thêm nơi này một cái tiên trùy tụy chi, thanh cầm chi tâm chắc chắn có thể tiếp tục được tấn cấp. Mao Kỵ lần lửa cầm ra cái viên hỗn độn hỏa mẫu tinh kia, tại dưới tiên trì lồng đậm tiên linh khí, thanh cầm chi tâm ngọn lửa cấp tốc bạo rạp mở ra, cuốn đi hỗn độn hỏa mẫu tinh, cực nóng ký tức dâng lên. Mao Kỵ cảm giác được trong tiên tụy trì tiên linh khí giống như là vỡ đề nước sông đồng dạng tràn ra trong thanh cầm chi tâm. Trọn vẹn qua một canh giờ, hỗn độn hỏa mẫu tinh đột nhiên ngã xuống, một cái đạo hỏa diễm càng thêm xanh tươi xuất hiện trước mặt Mao Kỵ. Trong ngọn lửa trổi lòn từ 7 biến thành 9 cái. Mao Kỵ cảm nhận được thanh cầm chi tâm nhiệt độ so với trước kia tăng lên mấy lần còn chưa hết. Hắn rõ ràng đây là chính mình thanh cầm chi tâm tấn cấp tới cấp 9 tiềm diễm. Đây lại là tới cực hạn, muốn tiếp tục thăng cấp sợ hắn phải tìm kiếm địa phương thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Nhìn một chút hỗn độn hỏa mẫu tinh, Mao Kỵ thầm cảm thán. Đem thanh cầm chi tâm tấm đến cấp 9 tiềm diễm, hắn thế mà không cảm nhận được hỗn độn thỏa mẫu tinh lại tiêu hao. Hỗn độn hỏa mẫu tinh này thực sự quá mức nghịch thiên, mà hắn lại chỉ có 11 cái hỏa mẫu tinh như vậy. Về phần dưới chân tiên tụy chi, giờ phút này sớm đã không bị trước lồng đậm tiên linh khí tức kia, tuyệt đại đa số tiên linh khí đều là bị thanh cầm chi tâm cuốn đi. Đem hỗn độn hỏa mẫu tinh thu hồi, Mao Kỵ tiếp tục để thanh cầm chi tâm bào lấy thức hải đạo kiếm ý kia. Tại khi Mao Kỵ cầm lấy thanh cầm chi tâm về sau, đạo kiếm ý kia an ổn một hồi. Hiện tại thanh cầm chi tâm ngóc đầu trở lại, đạo kiếm ý này lại một lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Vô luận kiếm ý tại thức hải, Mao Kỵ tung hoành, Mao Kỵ hãi hùng kiếp vía. Nếu là hắn không có 6 chương lạc thư, các loại kinh khủng hủy diệp kiếm ý này sẽ là xé rách thức hải của hắn. Hắn sợ sẽ phải trở thành người ngớ ngẩn. À, suy suy, từng đạo tiếng vang từ trong hủy diệt kiếm khí tràn ra, tựa hồ có vật gì đó bị thanh cầm chi tâm thiêu đốt đồng dạng. Mao Kỵ trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cảm nhận được thanh cầm chi tâm thiêu đốt trình độ so với lúc trước càng nhanh hơn mười mấy lần. Theo thanh cầm chi tâm thiêu đốt, khí tức ngang ngược cũng là cùng với hủy diệt kia. Một cái loại đại đạo minh ngộ sông lên đầu, Mao Kỵ dứt khoát nhắm mắt bắt đầu vận chuyển bất hủ phạm nhân quyết. Trong thức hải, kiếm ý từ từ làm nhạt, tại ngang ngược cùng với hủy diệt biến mất đằng sau, kiếm ý biến thành một cái loại mênh mông cùng bằng bạc. Tại dưới bất hổ phạm nhân quyết, loại kiếm thế mênh mông bằng bạc này chuyển thành bình thường. Cũng không biết bao lâu, báo kỵ đột nhiên mở mắt, quanh người hắn hủy diệt kiếm ý kia biến mất không thấy tung tích, cuồng bạo kiếm thế chú lưu tại thức hải kia không còn tung tích, báo kỵ khí tức khôi phục bình thường. Không có bất luận hùng hổ dọa người gì lơ lửng tại trước mặt hắn. Côn Ngô kiếm cũng là biến mất không thấy gì. Báo kỵ nhẹ nhàng thở ra, trên cổ tay hắn xuất hiện một cái đạo nhàn nhạt kiếm ý vết tích. Luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế báo kỵ rất rõ ràng chính là Côn Ngô kiếm biến thành. Cái cây Côn Ngô kiếm thứ nhất kiếm ý hóa thành kiếm thế tồn tại. Chỉ bất quá biến thành hắn có thể hay không khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể để cho đạo này kiếm thế biến thành khí thể bằng bạc. Hồng hạo kiếm ý, cái loại kiếm ý này đã là bị hắn khống chế, cũng không thể tiếp tục là loại khí tức hủy diệt hùng hổ dọa người kia. Khó trách bái dạ muốn Côn Ngô kiếm, cái loại kiếm ý bằng bạc khí thế như thế này một khi khống chế, bái dạ thực lực đâu chỉ là cường đại gấp đôi. Lập tức báo kỵ trong lòng cười lạnh, hắn không thể để cho bái dạ có được Côn Ngô kiếm, đây là giúp cái tên hỗn đạn kia. Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế đáng sợ, chỉ sợ không phải bái dạ có thể luyện hóa. Xem như bái dạ luyện hóa tầng thứ nhất không có thể cùng với Côn Ngô kiếm một cái lô lệ mà thôi, trợ giúp Côn Ngô kiếm bốn phía hủy diệt hết thảy. Hắn có thể không tin bái dạ có cái loại thức hải cường đại cùng một đống thanh tinh. Chí thanh đan, thậm chí còn có tinh hải thần quyết. Lùi 10.000 bước, tới nói bái dạ có những cái thứ này, hắn cũng không có lạc thư cùng cấp 9 tiền diễm thanh câm chi tâm. Có lẽ ngoại trừ hắn mà có kỵ bên ngoài, thật đúng là không có mấy người có thể khống chế Côn Ngô kiếm đáng sợ này. Hắn thấy luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế bất quá là vừa mới bắt đầu, chân chính luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất là muốn đem hủy diệt kiếm ý cuồng bạo kia luyện hóa. Nếu không cuối cùng nói không chừng sẽ trở thành khí linh hoặc là một cái cỗ máy giết chóc. Hủy diệt thiên địa bắt đầu, một cái loại minh ngộ mới được máu kịch cảm nhận được. Thiên địa sở dĩ có thể bị hủy diệt là bởi vì một cái loại áp đảo trên trời đất, lực lượng cùng khí thế giống như Côn Ngô kiếm trước đó đạo kiếm ý hủy diệt ngang ngược. Báo kỵ cũng không có cách nào nhịn xuống kích động của mình, đưa tay làm cái chỉ oanh ra. Một chỉ xé rách di phi thương hội hết thảy cấm chế, xé rách vũ trụ giác hết thảy hộ trận. Trong nhân thế, hết thảy đều tại trong một chỉ này, chống chọi xuống. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ở trong nhân thế này, hết thảy sinh linh làm dạp trên mặt đất. Chờ cái vận mệnh giáng lâm cực kỳ, một chỉ này lần nữa bộc phát khí tức cuồng bạo hơn. Thiên địa tại thời khắc này biến mất, hết thảy đều là một cái thời khắc hủy diệt. Giờ phút này máu kỵ chỉ muốn gầm thét. Thất giới chỉ cảnh giới thứ hai thiên địa hắn rốt cuộc nắm trong tay, đồng dạng hủy diệt. Một cái chỉ này hủy diệt khống chế tại hắn mà quốc kỵ trong tay, mà trước đó Côn Ngô kiếm hủy diệt kiếm ý lại không phải hắn mà quốc kỵ có thể khống chế. Chương 818 nếu không thì như thế nào? Báo kỵ hài lòng thu ngón tay về. Lúc này hắn mới phát hiện ra chỗ Di Vi Thương Hội đã thành một cái vùng phế tích. Vô kỵ, người đây cũng quá. Phong Hoàng thanh âm kịp thời truyền tới, nét mặt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới báo kỵ bế quan nạn ra động tĩnh lớn như vậy. Hủy Di Vi Thương Hội ngược lại cũng thôi, dù sao Di Vi Thương Hội hiện tại là Ma Quốc kỵ địa bàn, nhưng đem chọn cái vũ trụ giác hộ trận xé mở, đây không phải chuyện nhỏ. Ma Quốc kỵ anh ấy nói, thật có lỗi à, thật có lỗi, ta vừa rồi có chút hơi không cẩn thận. Trong miệng nói có thật có lỗi, trên thực tế Ma Quốc kỵ trong lòng thật đúng là không có bao nhiêu có lỗi. Cứ việc lúc này hắn cảm ngộ tới thất giới chỉ thứ hai thiên địa, nếu như hắn không muốn lập tức nếm thử mà nói cũng không được. Nhưng mà ở vũ trụ giác nơi này, Ma Quốc kỵ thật đúng là không thèm để ý. Vũ trụ giác nơi này mộ giết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc, hắn hiện tại liền sợ không có người tới tìm hắn. Muốn một lần nữa phân chia vũ trụ giác lợi ích cùng ngăn cản chỉ có giết chóc. Huống hồ vũ trụ giác hội trận này hắn cố ý xé rách. Có một câu kêu cũ thì không mới, thì không tới. Hắn muốn một lần nữa bố trí vũ trụ giác hộ trận, chỉ có thể kiếm cớ đem hộ trận này xé rơi tại dưới người khác hộ trận, hắn mà có kỵ cũng không qua quan tâm. Phong Hoàng bỗng truyền âm nói, nhân tộc tất cả mọi người đến vũ trụ giác ta đã an toàn. Trong đó huyết tộc cùng hải tộc còn có thần tộc cường giả mãnh liệt phản đối, dù ta cực lực ngăn cản hay là để nhân tộc bị giết trên vạn người, ta lúc đầu muốn gọi người lại là lo lắng người ảnh hưởng cảm ngộ thần thông. Cũng may viên huynh cùng ta đạo chủ phục tại, những người kia rất kiêng kỵ người mới là tạm thời dừng tay. Trước đó mà kỵ cảm ngộ thần thông khí thế cứ việc có hộ trận bảo vệ, bên ngoài y nguyên cảm nhận được. Phong Hoàng ước gì mà kỵ thần thông càng thêm cường đại một chút, tăng thêm thế cục tại trong phạm vi của hắn không thể làm được gì, hắn mới không có cưỡng ép Mặc Quốc kỵ xuất quan. Phong Hoàng lời vừa mới nói xong, hơn 10 cường giả liền rơi trước Di Phi Thương Hội. Báo kỵ giận dữ, chính mình cùng Viên Mạc cộng lại xử lý 20 tên tiên đế, y nguyên không có cách nào ngăn cản bọn gia hỏa này đối với nhân tộc giết chóc. Xem ra thủ đoạn của hắn chưa đủ ác, hắn cần phải thêm cứng rắn một chút. Đem sát ý ẩn nấp đi, báo kỵ thần niệm tùy tiện quét một chút, liền biết trong này hơn 10 cường giả có 3 tên đạo đế, 5-6 tên đại tiên đế, lại có mơ hồ toàn bộ là tiên đế hậu kỳ, còn có trung kỳ sơ kỳ, Mao Kỵ một cái không thấy. Trước đó Mao Kỵ tiêu diệt Vi Phi Thương Hội, tiêu diệt Hà Thế Hành Tu Hội cũng không có một người đi ra. Hiện tại hắn phá vỡ vũ trụ giác hộ trận, liền đi ra một nhóm lớn gia hỏa. Một cái tên nam tử tóc đỏ, thân cao lớn trước mặt Mao Kỵ ôm quyền nói: Mao các chủ, chúng ta biết người thần thông kinh người, ngươi có thể tới vũ trụ giác chúng ta cực kỳ hoan nghênh. Nhưng là ngươi cũng không thể vừa tới vũ trụ giác liền đem vũ trụ giác hộ trận xé rách. Ngươi cùng thần tộc ân oán chúng ta rõ ràng, nhưng bây giờ vũ trụ giác ngoại trừ thần tộc còn có rất nhiều chủng tộc, xin mà các chủ cho chúng ta một cái thuyết pháp bằng không mà nói. Mao Kỵ cùng huyết tộc đỉnh cấp cường giả tiết lộ từng quen biết. Tên nam tử tóc đỏ thân hình cao lớn này vừa mới đi ra, hắn biết đây là huyết tộc cường giả tụi hẳn là đại tiên đế phía trên thuộc về đạo đế cường giả. Đây là huyết tộc đạo đế Ni Khải. Phong Hoàng truyền âm tới: Nếu không thì thế nào, hẳn là các người muốn động thủ với ta. Mao Quốc Kỵ lạnh lùng nói, quanh thân khí thế tăng vọt, chính là huyết tộc cường giả không tìm tới hắn, hắn cũng muốn tìm. Tại khi hắn Mao Quốc Kỵ sau khi trở về còn lại tại vũ trụ giác nơi này giết 10.000 tu sĩ nhân tộc, hắn Mao Quốc Kỵ cứ thế sẽ nói chuyện sao? Tại vũ trụ giác nơi này chỉ có nắm đấm lớn mới có thể cùng người khác nói chuyện cùng ngươi, bằng không mà nói là ăn nói khép nép xin lỗi, cũng không cho người đồng tình. Ni Khải sắc mặt đổi một chút, hắn nghĩ không ra Mao Kỵ như vậy không nể mặt mũi. Không chờ hắn nói chuyện, một cái tên đạo đế khác đứng dậy ôm quyền: Các vị vũ trụ giác đồng đạo, xem ra mà các chủ ý vào thực lực mình cường mạnh, muốn cướp chiếm vũ trụ giác. Trước mấy ngày chẳng qua là di chuyển hơn 10 vạn nhân tộc tu sĩ đi vào vũ trụ giác, hiện tại còn công nhiên xé rách vũ trụ giác hộ trận. Vũ trụ giác là thuộc về mọi người, ta hy vọng mọi người có thể cùng nhau, cùng có Ni Khải đạo đế đứng chung một chỗ, cùng đi xem vị mặc các chủ vách lối này thần thông bao nhiêu. Mấy cái tên cường giả cấp tốc tiến đến, cùng hai cái đạo đế sừng sững mà đứng, nhìn chăm chăm Mao Kỵ. Cứ việc vẫn không có động thủ, không gian xung quanh đột nhiên là một cái loại cường giả lĩnh vực điệp xa khí thế, nhưng là càng nhiều người cũng không có tới. Vô Kỵ, ta Viêm Mạc tới. Thân hình cao lớn Viêm Mạc trực tiếp bước đến. Viêm Mạc đơn giản vừa bước vào, mấy tên cường giả điệp sát lĩnh vực lập tức khí thế suy yếu rất nhiều. Còn có ta Lục Tử Đình, ta Giả Anh, ta Sầm Kinh Nam, ba đạo thân ảnh bay tới mà Quốc Kỵ. Ngoài trừ Giả Anh, Lục Tử Đình cùng Vấn Nan Nữ Đế mà Quốc Kỵ đều biết. Báo Kỵ mừng rỡ đối với ba cường giả gật đầu, lúc lại nhìn chằm chằm trước mắt đông đảo cường giả nói: ta trước đó lúc tu luyện không cẩn thận phá vỡ vũ trụ giả hội trận, ta rất áy náy. Hội trận này ta một hồi liền bổ vào, các vị vô ý cùng ta nhân tộc làm cô địch, xin mời lùi ra sau một chút. Đương nhiên trước đó vũ trụ giác giết ta nhân tộc cũng đừng có lùi đi, bởi vì lùi đi ta cũng muốn giết. Nguyên bản có chút do dự mấy cái tên tiên đế cùng đại tiên đế, nghe xong Mạc Quỵ lời nói về sau dứt khoát cấp tốc lùi phía sau. Đừng bảo Mạc Quỵ tùy tiện có thể chém giết đạo đế, lấy Mạc Quỵ tại vũ trụ giác chém giết tiên đế số lượng, một kỳ trong này giết không được người này, đó chính là cho mình chủng tộc rước lên một cái mối họa to lớn. Mà lại là nơi đây đâu có mấy cái đồ ngốc, người nào không biết đây là thần tộc muốn lợi dụng mọi người. Nếu như thần tộc có thể nghiền ép Mạc Quốc Kỵ lợi dụng thì ok, nhưng mà hiện tại thần tộc căn bản không có cách nào nghiền ép được Mạc Quốc Kỵ, cũng không có người nào nguyện ý tiếp tục bị lợi dụng. Trước đó vũ trụ giác hộ trận không phải có phá mà nói, có thể thử một chút vây công Mạc Quốc Kỵ. Tại sao khi đem Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép lưu lại, hiện tại vũ trụ giác hộ trận bị Mạc Quốc Kỵ xé rách, mặc kệ Mạc Quốc Kỵ là vô tình hay cố tình muốn tiếp tục vây giết Mạc Quốc Kỵ, độ khó tăng gấp đôi còn chưa hết. Còn nữa, Mạc Quốc Kỵ bên người có 3 tiên đế, 1 đạo đế, tăng thêm đạo chủ Phong Hoàng, rõ ràng là trợ giúp Mạc Quốc Kỵ. Ai nguyện ý đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Trông thấy yêu tộc đạo đế cũng là rút lui, huyết tộc đạo đế trong lòng có chút hối hận, hắn cảm giác mình bị thần tộc kéo vào hố. Cái lên thần tộc kế hoạch lớn. Lúc trước nhân tộc dưới Phong Hoàng cho phép hơn 10 vạn người tiến vào vũ trụ giác, thần tộc mời hắn đại biểu huyết tộc tu sĩ. Phong Hoàng nói đạo lý, nhưng không có nói qua muốn giết nhân tộc tu sĩ. Hắn huyết tộc cần vũ trụ giác chỗ đặt chân, bị Phong Hoàng chia cho nhân tộc vùng địa bàn kia. Huyết tộc ngấp nghé thật lâu, xem như không thể toàn bộ lấy ra, cầm một bộ phận hắn cũng là thỏa mãn. Không nghĩ tới thần tộc tên đạo lý này thế mà không hỏi xanh đỏ, trực tiếp chém giết nhân tộc tu sĩ cả vạn. Cái này khiến cho hắn lùi không thể lui. Mắc kỵ lúc tu luyện trực tiếp sẽ rách vũ trụ giác hộ trận, hắn lúc này mới lắm lấy cơ hội chất vấn Mạc Quốc Kỵ. Lúc đầu chỉ cần Mạc Quốc Kỵ nhận lầm bồi thường một chút, hắn liền không nói nhảm, bởi vì hắn là cái thứ nhất đứng ra. Đến lúc đó nhân tộc thối lui ra khỏi vùng địa bàn kia, hắn huyết tộc có thể chuẩn bị nhiều một chút. Về phần nhân tộc tại vũ trụ giác chiếm cứ vùng địa bàn kia, hắn nghĩ cả cho tới giờ cũng không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ dám trương kỳ chiếm lấy. Dù là Mạc Quốc Kỵ là đỉnh cấp đạo đế cũng không dám làm vậy. Vũ trụ giác thế nhưng là trên trăm chủng tộc, vô số thế lực xung hợp cùng nhau, Mạc Quốc Kỵ còn không có năng lực lớn như vậy một lần đắc tội nhiều người. Mạc Quốc Kỵ trông thấy chỉ còn 2 cái tên đạo đế cùng 3 đại tiên đế, một tên tiên đế hậu kỳ lòng đại hỉ, chỉ là 6 giao hòa mà cũng dám động thủ với hắn, coi như toàn bộ đạo đế thì thế nào. Viêm Mạc động thủ, Mạc Quốc Kỵ xòe bàn tay ra bán nguyệt trọng kích tế ra. Chờ một chút, ta trước tiên lùi đi. Ta huyết tộc trước đó không có giết qua người nhân tộc tu sĩ, mà các chủ nếu như người nhất định phải cùng huyết tộc chém giết, ta huyết tộc cũng không phải là bùn. Nghi Khải cấp tốc làm quyết định, nhân tộc sinh ra Mạc Quốc Kỵ sớm muộn sẽ quật khởi, thời dịp bây giờ không có đắc tội đến cùng hắn tranh thủ thời gian lùi ra. Cơ hồ tại Ly Khải nói chuyện đồng thời, thần tộc tên đạo đế kia nhào về phía Mạc Quốc Kỵ. Trước đó hơn vạn tên tu sĩ nhân tộc toàn bộ là thần tộc chém giết, chính là muốn đem lại chủng tộc kéo vào liên thủ đối phó Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đột ngột vào vũ trụ giác chiến tích quá mức đáng sợ. Hắn thần tộc cường giả một khi bị Mạc Quốc Kỵ chém giết hầu như không còn, dù thần tộc người lại nhiều cũng chỉ có thể chờ chết. Ni Khải thối lui, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý tới. Hắn bán nguyệt trọng kích xuất ra một cái đạo trường hà đánh về thần tộc đạo đế. Sở dĩ không có thi triển đại mạc kích mang bố trí khốn sát trận, đó là bởi vì Mạc Quốc Kỵ trông thấy huyết tộc đạo đế rút lui về sau có 2 cái đại tiên đế rút đi, hiện tại chỉ có 3 người. Hắn chỗ nào cần bố trí cái gì là đại mạc sát trận. Mạc Quốc Kỵ cũng đoán được 3 người không hề rời đi đều là thần tộc, lần này người tới dù nhiều mọi người đều không phải đồ ngốc, sẽ không tùy tiện bị thần tộc lợi dụng. Bất quá nếu mà Quốc Kỵ không có bản lãnh bị thần tộc ngăn chặn mà nói, vậy sau một khắc bên cạnh người xem náo nhiệt sẽ ùa lên. Vô luận là tại địa phương nào, đây đều là khó mà tránh khỏi được mạnh được yếu thua. Một đạo trường hà giống như là tinh không sẽ rách đồng dạng từ vô tận hư không rơi xuống, Trên bầu trời, vũ trụ giác hoạch xuất ra một cái đạo thê lương dòng sông màu bạc. Không gian tất cả đều tại cái dòng sông màu bạc này mang theo một loại sát ý thê mỹ cùng tuyệt vọng. Thần tộc đạo đế căn bản không chờ được đầu trường hà màu bạc này thành hình, cũng không đợi trường hà màu bạc này rơi xuống một cái cự đại bình cổ dài lên tế ra. Bình cổ dài này miệng bỗng nhiên lộ bể ra tới, thật giống như là một cái phương vô biên cự thú miệng lớn đồng dạng, thôn vệ lấy nhau không gian rơi xuống sự vật. Hắn biết báo kỵ bản sự, bình cổ dài tế ra, lĩnh vực chính là điên cuồng cuốn về phía ma quốc kỵ. Hắn tại thần tộc không tính là cường đại nhất đạo đế, nhưng là tuyệt đối lĩnh vực cường đại nhất đạo đế. Chỉ cần lĩnh vực của hắn có thể xé rách ma quốc kỵ lĩnh vực, sau đó trói buộc chặt ma quốc kỵ một thời gian ngắn, hắn liền có biện pháp đánh trọng thương ma quốc kỵ. Có lẽ giết chết không được, hắn quyết tâm chính mình trọng thương cũng là muốn để cho ma quốc kỵ trọng thương. Chỉ có để cho ma quốc kỵ trọng thương, hắn mới có cơ hội chờ thần tộc cường giả đến vây công giết ma quốc kỵ, mới có cơ hội đem chủng tộc cường giả kéo vào. Oành, ngân hà rơi xuống cùng binh cổ dài đánh vào một chỗ, không gian xung quanh trực tiếp lộ tung thành từng đạo tế mang. Tên thần tộc đạo đến này sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Hắn cường hãn lĩnh vực chẳng những không có trói buộc được ma quốc kỵ lĩnh vực, ngược lại bị ma quốc kỵ tuyển qua lĩnh vực trực tiếp cuốn đi. Đi theo hắn liền cảm nhận được một cái loại đáng sợ kiềm chế. Tại vô cùng mênh mông trong hư không xuất hiện một cái ngón tay, giữa thiên địa tràn đầy nghiền ép khí thức tử vong. Chương 819: Thiên ngoại thiên đệ nhất cường giả. Bình cổ dài bị thần tộc đạo đế điên cuồng triệu tập về, hắn quyết định ngăn trở máu kỵ trị này về sau càng xa rút càng tốt. Ma quốc kỵ thực lực thật đáng sợ. Nếu như nói trước đó hắn còn nghi ngờ máu kỵ thế nào giết chết Mạt Luân hoặc thế nào giết chết Thiên Nhất Tát, giờ phút này tên thần tộc đạo đế nửa điểm cũng không hoài nghi máu quốc kỵ thực lực. Oanh răng rắc, bình cổ dài trực tiếp vỡ vụn trong nhân thế bắt đầu hủy diệt. Tên thần tộc đạo đế này lại lâm vào trong tuyệt vọng. Nếu như chỉ là trong nhân thế hủy diệt, hắn còn có một cái cơ hội rời khỏi. Hiện tại hắn nhìn thấy trong nhân thế hủy diệt sau đó là thiên địa bại sập, hết thảy lâm vào hư vô. Hắn cũng không có cơ hội nữa. Quy tắc nổ tung, tên thần tộc đạo đế này hết thảy lĩnh vực cùng quy tắc cảnh giới vỡ vụn. Khi xung quanh lần nữa lại an tĩnh, hết thảy mọi người chỉ có thể nhìn thấy thần tộc đạo đế kia đứng yên địa phương, hóa thành phương viên hơn 10 trượng to lớn hang sâu, mà cái tên thần tộc đạo đế kia sớm biến mất không thấy gì. Tại thần tộc đạo đế bị giết đồng thời, thần tộc chỉ còn tới 2 tên tiên đế cũng bị Viêm Mặc cùng Lực Từ Đình 3 người vây giết. Tới hơn 10 tên tiên đế cùng đạo đế cường giả cuối cùng đi lên đối phó ma quốc kỵ chỉ còn 3 người. Kết quả trong khoảng thời gian ngắn 3 người liền bị ma quốc kỵ bên này chém giết. Thứ nhất là làm cho mọi người rung động, ma quốc kỵ oanh sát thần tộc đạo đế kia chỉ một chỉ. Một chỉ kia thật giống như là xé rách cả thế gian cùng thiên địa, đồng dạng mang theo một cái loại đại thế hủy diệt không cách nào ngăn trở. Tất cả mọi người nghĩ tới một chỉ kia, nếu như một chỉ kia không đánh về thần tộc đạo đế kia mà đánh về phía bọn hắn phải thế nào làm ngăn cản? Kết luận, hết tại mọi người trong lòng lạnh mình, một chỉ kia không thể ngăn cản. Vẫn là nữ đế càng là kích động bành trướng. Nàng sớm biết Ma Quốc Kỵ có một cái đạo trường hà thần thông. Nàng vì để cho Ma Quốc Kỵ cảm ngộ tới trường hà chân lý, thậm chí lấy ra chính mình huyền hòa cho Ma Quốc Kỵ nhìn. Mà tại trước đây không lâu, Ma Quốc Kỵ thi triển trường hà thần thông, đạo trường hà kia so với nàng thi triển huyền hà thần thông ý cảnh càng là sâu xa kéo dài. Còn có Ma Quốc Kỵ một chỉ kia cơ hồ là muốn động nứt toàn bộ vũ trụ tinh không. Ngắn ngủi mấy năm không thấy Ma Quốc Kỵ, không nghĩ tới hắn thế mà phát triển tới loại tình trạng này. Vẫn là nữ đế thở dài một hơi, năm đó vô luận là tại tự thiên đế hay là thái thượng thiên tiên dịch cường giả suy tính, Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt mới là thiên giới tương lai. Nhưng bây giờ thiên giới bị thiên ngoại thiên đuổi đi, còn lại những người ở thiên ngoại thiên vũ trụ kéo dài hơi tàn. Vậy Lôi Hồng Cát cùng Kế Nguyệt ở đâu? Ngược lại nàng xem trọng Ma Quốc Kỵ, để cho hắn lần nữa tiếp tục. Mạc Huynh, trước đó sự kiện kia ta nhận lấy thần tộc sai lạc mê hoặc, nhưng là ta cam đoan ta trước đó không có giết nhân tộc tu sĩ. Huyết tộc đạo đế Ly Khải bước nhanh tới, đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền nói. Ma Quốc Kỵ một chỉ oanh sát sai lạc, hắn Ly Khải nhìn rõ ràng, hắn khẳng định nếu một chỉ kia đánh về phía hắn, hắn không thể tốt hơn sai lạc bao nhiêu. Mặc kệ loại người này đơn đả độc đấu, đoán chừng không có mấy cái đạo đế là đối thủ của hắn. Xem như là thần tộc đệ nhất đạo đế ô vọng, chỉ sợ không phải đối thủ của Ma Quốc Kỵ. Nói một cách khác, Ma Quốc Kỵ hiện tại là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, Huống chi Máu Kỵ bên người còn có đồng dạng một cái tên đạo đế, có thể khẳng định thần tộc sắp bị Máu Kỵ đuổi ra khỏi thiên ngoại thiên vũ trụ, bởi vì thần tộc lực lượng cũng không có cách nào chèo chống bọn hắn lưu lại nơi đây. Thần tộc đạo đế cộng lại chỉ có 4 tên, một người trong đó cũng bởi vì ra ngoài tìm tầng thứ cao hơn đường xa biến mất vô tung vô ảnh. Còn tới 3 người bị Máu Kỵ chém giết 2 cái, chỉ còn lại Ô Vọng có thể ngăn cản Máu Kỵ. Không chỉ như thế, thần tộc thiên đế cường giả một dạng bị Máu Kỵ chém giết một đống. Đại tiên đế cùng tiên đế hậu kỳ bị Máu Kỵ giết mấy tên. Tăng thêm nơi này có phong hoàng hỗ trợ, nhân tộc chỉ cần Máu Kỵ ngăn cản Ô Vọng, có vị Viêm Mặc đạo đế kia ra mặt, xem như nhất định có thể quét ngang thiên ngoại thiên vũ trụ thần tộc tu sĩ. Nhất là làm cho Mặc cho Ly Khải kiêng kỵ, hắn chưa bao giờ thấy qua Máu Kỵ toàn lực xuất thủ bộ dạng. Một cái xem có thể tùy tiện sẽ mở vũ trụ giá cấp 9 tiên trận cường giả, toàn lực xuất thủ sẽ kém. Máu Kỵ không có chú ý tới Ni Khải mà đối với Lục Tử Đình, Vấn An Nữ Đế ba người ôm quyền nói. Máu Kỵ gặp qua Vấn An Sư Tỷ, gặp qua hai vị tông chủ. Tại khi Máu Kỵ trong lòng, Vấn An Nữ Đế là cùng muốn hắn thân cận rất nhiều. Mặc tông chủ, lần này không phải là ngươi tới nơi đây, chúng ta nhân tộc liền xong. Giải Ảnh vội vàng tiến đến thi lễ nói. Tư lịch quán so với Máu Kỵ giả nhiều lắm. Ở trước mặt Máu Kỵ, Giải Ảnh vẫn là một không dám lãnh đạm. Máu Kỵ hành động, hắn cũng đã nghe nói, cơ hồ một lần so với một lần lớn hơn. Lần này càng trực tiếp đánh tới vũ trụ thiên ngoại thiên. Lúc này nhân tộc cường giả xé rách vũ trụ giác hộ trận, còn như thế nào có chuyện như vậy đồng dạng. Vẫn là nữ đế liền vội vàng giới thiệu. Vô Kỵ sư đệ, vị này là Thanh Hư Đạo đạo chủ Giải Ảnh. Lần này chúng ta nhân tộc có thể bảo tồn hơn 10 vạn tu sĩ, cùng Giải Ảnh tông chủ, Lục Tử Đình tông chủ liều mạng không thể không có quan hệ. Giải Ảnh cùng Lục Tử Đình có chút xấu hổ, nói lời trong lòng. Tại Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành bị thần tộc xé mở, từ sắc nạc vứt bỏ, bọn hắn đào tàu về sau, nghĩ nhiều nhất có thể tranh thủ thời gian chạy đi trước. Ngược lại tu vị yếu nhất vẫn là nữ đế, một mực điên cuồng ngăn cản thần tộc cường giả công kích, dẫn đầu nhân tộc còn lại tu sĩ rút lui. Bàn về nhân phẩm cao thấp, bọn hắn vẫn cảm thấy vẫn là nữ đế so với là Mặc Cảm, cũng là bởi vì rút lui trong phấn đấu để cho bọn hắn càng kiên định là nhân tộc quật khởi phấn đấu quyết tâm. Máu Kỵ cũng ôm quyền nói, còn có chút sự tình muốn giải quyết phiền phức. Hai vị tông chủ cứ mời mấy cái vị tông chủ ra mặt, đem vũ trụ giác thần tộc sản nghiệp đều là cho ta thu hồi. Chuyện này sao cho ta? Ta biết thần tộc tại vũ trụ giác lớn nhất sản nghiệp là thần Tu Phong, ta dẫn người tới là được. Lục Tử Đình là cái thứ nhất nói. Máu Kỵ cũng biết thần tộc tại vũ trụ giác tiên đế cường giả bị hắn giết, đa số là hết. Lục Tử Đình dẫn người tới trên thực lực khẳng định là đủ. Còn giết quang thần tộc tu sĩ, hắn căn bản không cần nói, Lục Tử Đình tất nhiên cũng làm. Tốt, vậy Lục tông chủ liền vất vả một chuyến. Máu Kỵ đáp. Lục Tử Đình cười hà hà một tiếng. Đây là ta Lục Tử Đình đi vào thiên ngoại thiên vũ trụ làm chuyện sướng sướng nhất. Há có thể nói là vất vả, còn muốn đa tạ Mặc Quỳnh cho ta cơ hội này. Lục Tử Đình nói xong cũng là đi. Máu Kỵ trong thần niệm trông thấy hắn mang theo chít hơn ngàn tên đại la tiên trở về tu sĩ thần Tu Phong. Không có người nói chuyện, Máu Kỵ biểu hiện quá cường thế, ai cũng không nguyện ý lúc này đắc tội Máu Quốc Kỵ. Nếu như Máu Kỵ cùng thần tộc đạo đế Sai Nặc đánh một cái lưỡng bại câu thương, cũng là miễn cưỡng xử lý Sai Nặc. Vậy thì thời điểm này khẳng định có không ít người đứng ra nói chuyện, chính là vị huyết tộc đạo đế Nghi Khải cũng không hướng Máu Quốc Kỵ xin lỗi. Trên thực tế Máu Kỵ nhẹ nhõm giết chết Sai Nặc, chủng tộc nào còn sẵn sống muốn đứng ra cùng Máu Kỵ cường giả loại này kết thù. Chờ Lục Tử Đình đi thì Máu Kỵ mới nhìn Ly Khải nói, ta được đến tin tức là tại lúc ta bế quan, thần tộc huyết tộc cùng hải tộc vây giết ta nhân tộc vạn người. Ta nhân tộc mặc dù không có cái gì dựa vào, cũng không phải là hạng người mặc cho người ta chém giết. Ly Khải trong lòng nổi lên một cảm giác bất lực, hắn huyết tộc thực lực còn xa xa không có cơ hội cùng thần tộc so sánh, tăng thêm hắn mới là hai cái tên đạo đế. Hai tên đạo đế muốn ngăn Máu Quốc Kỵ chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa nhìn Máu Kỵ làm việc không kiêng nể gì như thế, hắn liền biết nếu như chuyện này không có cho ra sự giải thích, chỉ sợ thần tộc bị tiêu diệt tiếp theo chính là huyết tộc. Giờ phút này thì Ni Khải trong lòng mắng to, mắng thần tộc không chút nào đầu óc. Nếu như thần tộc có đầu óc mà nói, tại khi Máu Kỵ trở về trở lên, tập trung toàn bộ lực lượng dày viết vây giết Máu Quốc Kỵ, chỉ cần thần tộc hai tên đạo đế cùng đông đạo tiên đế toàn bộ tới, lại thêm hắn huyết tộc đạo đế cùng tiên đế, hải tộc đạo đế cùng tiên đế, hạ thế hành tu hội, di vi thương hội, thậm chí là yêu tộc hoặc càng nhiều chủng tộc liên thủ, trước mắt Máu Kỵ này chỉ có 3 đầu 6 tay cũng là vô pháp sống sót. Hiện tại máu khí chém giết đạo đế tiên đế cộng lại đã hơn 20. Hà Thế Hành tu hội cùng Di Vi Thương hội thì trực tiếp bị tiêu diệt. Rất nhiều tông chủ sớm đã sợ hãi. Nhiều tộc, cái loại chủng tộc mạnh mẽ này cũng không nguyện ý đứng ra xuất thủ. Chỉ còn lại một cái tên đạo đế thần tộc đại thế, mất khuynh hướng rất nhiều. Mặc Khuynh, chuyện này ta huyết tộc nguyện ý bồi thường. Ni Khải bất đắc dĩ cười. Máu Kỵ bình thản nói, bồi thường thì không cần. Ai biết hôm nay bồi thường, ngày mai ngươi hay không liên lạc với thần tộc các chủng tộc khác cùng ta công kích nhân tộc. Ta chỉ sợ không có thời gian cùng người trong này nói lời nhảm. Ta tiên giới Thái Thượng Thiên Vũ trụ tiên thành bị thần tộc chiếm cứ, ta đang muốn đi tính sổ. Ni Khải giờ phút này nếu còn không biết mà có kỵ kéo hắn xuống nước, hắn chính là ngu rồi. Trong lòng hắn chỉ có thể thở dài, thiên hạ quả nhiên không có uổng phí ăn yến hội. Bởi vì hắn huyết tộc từ đầu đến cuối nghĩ đến muốn chỗ tốt, trước đó cùng thần tộc kéo hắn xuống nước, hiện tại nhân tộc một dạng muốn kéo hắn. Hắn không xuống nước còn không được. Nếu như nói trận đánh này lúc trước thần tộc sai nặc, hắn còn có tư cách không nguyện ý ra tay. Vậy mà bây giờ hắn thật đúng là không còn tư cách. Chính là Máu Kỵ hiện tại không động vào hắn, chờ khi Máu Kỵ tiêu diệt tiên ngoại thiên tất cả thần tộc, vậy kế tiếp chỉ sợ hắn huyết tộc. Mạc Khuynh, nói lên thần tộc trong lòng ta liền đến tức khí. Nếu như không phải là sai nặc tiểu nhất này hèn hạ, ta có thể giúp hắn ám toán. Nếu Mạc Khuynh muốn đi Thái Thượng Thiên Vũ trụ, vậy coi như ta Ni Khải giúp một cái. Ni Khải không chút do dự nói. Máu Kỵ lắc đầu. Ni Khải đạo hữu, nơi đó thần tộc tu sĩ không phải là một hai cái, ta nhân tộc dự định toàn bộ tới. Nói xong Máu Kỵ đối với đông đảo cường giả ôm quyền nói, các vị đạo hữu, bởi vì thần tộc thiên ngoại thiên quá mức bá đạo, lần này ta nhân đạo tộc quyết định thiên ngoại thiên vũ trụ bỏ đi cái khối u ác tính này, có nguyện ý đi cùng xin mời đứng ra. Đương nhiên chờ ta Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Thiên Thành bị đoạt về sau trở về, ta nhân tộc liền chuyển rời tới Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Thiên Thành. Còn ta nhân tộc hiện tại chiếm cứ vũ trụ giác điện bảng, đem căn cứ đi qua các chủng tộc phân chia. Mạc Huynh, loại chuyện này là ta huyết tộc tự nhiên muốn. Ly Khải há có thể không biết Máu Kỵ ý tứ, đó là lần này đi ra lấy chủng tộc làm đơn vị. Hắn Ly Khải muốn lấy một người danh nghĩa, vậy đừng nằm mơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.